Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, đây đại khái là tin tức tốt nhất. Đương nhiên, do xua vậy không hứng thú biết đối phương dự định làm gì. Cong ngón búng ra, cấp tốc phun trào khí lưu liền đem vị này hoàng kim cấp nữ tế ti kích choáng. Tầng tầng lớp lớp kinh lực khuấy động đối phương đại não, khiến hắn lâm vào chiều sâu não chấn động. Hắc, nhìn kỹ ra hỏa này, nếu có cái gì dị động, một cái long tức phun chết nàng. Nghĩ nghĩ, chiến sĩ lại sửa lời nói, không, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi. Kia nếu nàng muốn tự sát, liền đánh ngất xỉu nàng. Được rồi chủ nhân, hắc long thiếu nữ gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp. Nàng nhìn xem trên mặt đất hôn mê vị kia hoàng kim nữ tế ti nửa bên khô lâu mặt. Khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Như vậy đến cùng là một cái long tức phun chết nàng, hay là đánh ngất xỉu nàng? Đều được, xem tình huống mà định ra. Thuận miệng nói, chiến sĩ chiều lấy giữa sườn núi đi đến. Đi qua một mảng lớn nhô ra đồi tuyết lúc, hắn cố ý nhìn thoáng qua. Sau đó này đồi tuyết liền không ngừng run rẩy, tuyết đọng bay lên, xem ở ngươi cái gì cũng không làm phân thượng. Joshua khẽ gật đầu, lần này liền bỏ qua ngươi, nhanh lên trở về, mà đồi tuyết bên trong cự thú tự nhiên là như chút được gánh nặng. Nương theo lấy ù ù oanh minh, cái này làm cho cả tà giáo đội ngũ đều thúc thủ vô sách, thiết giáp sơn long cứ như vậy trực tiếp trốn vào trong lớp đất. Từ dưới đất vội vàng thoát đi, đi tới Ivan trước đó bị tuyết lở bao trùm địa phương. Chiến sĩ đưa tay nhất chỉ, vô hình cao nhiệt khí lưu liền đem tuyết đọng hòa tan ra một cái động lớn, lộ ra mười mấy mét dưới. Trốn ở khe đá bên trong thợ săn thiếu niên, hắn lại một cái đưa tay, bàng bạc sinh mệnh năng lượng đem hắn nhấc lên, đặt ở trên mặt tuyết. Ivan giờ đây ở vào trong hôn mê, bởi vì trốn ở khe nham thạch khe hở cái góc chỗ. Thiếu niên cũng không nhận được tuyết lở trực tiếp trùng kích. Có thể là to lớn chấn động cùng dư ba đủ đánh ngất xỉu. Tịnh trọng thương một tên hắc thiết cấp pháp sư, lúc này hắn nội tạng đều có nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Nếu không gặp được kịp thời trị liệu, rất có thể sẽ gây thành nghiêm trọng nội thương. Bất quá Joshua tại nơi này, hắn cũng sẽ không để cho mình học sinh có cái gì ngoài ý muốn. Chiến sĩ điều động thiên thanh bảo châu bên trong thuần túy sinh mệnh năng lượng, đem hắn sơ qua điều khiển tinh vi một phen, đạt tới có thể để cho Ivan tiếp nhận tình trạng. Sau một khắc, cái này năng lượng liền tràn vào thiếu niên thể nội, vẻn vẹn là không đến 3 giây đồng hồ thời gian. Ivan thương thế cũng đã khỏi hẳn hơn phân nửa, sở dĩ không có triệt để khỏi bệnh, chỉ là bởi vì hắn không có Joshua mạnh như vậy tráng sĩ nhục thể. Quá mức nhanh chóng trị liệu sẽ chỉ hăng quá hóa giờ. Chân núi còn có 3 cái, nhìn về phía một bên khác chân núi chỗ, Joshua tự nói một tiếng, mà xuống trong nháy mắt, hắn tựa như cùng thuấn di bình thường đến tới chân núi chỗ. Dùng đồng dạng thủ pháp cứu ra bị vùi lấp ở phía dưới Amira đám 3 người. Chữa khỏi thương thế về sau, chiến sĩ kéo lấy bọn hắn trở lại giữa sườn núi, cùng Ivan đặt chung một chỗ. Tận đến giờ phút này, Joshua mới bắt đầu suy nghĩ, vì cái gì cực bắc băng nguyên sẽ có tà giáo đồ xuất hiện. Tuy nói biên cảnh xung quanh cũng không có bao nhiêu tuần tra binh sĩ, nhưng muốn bất chi bất giác đến tới cực bắc băng nguyên, không có khả năng. Sờ lên cằm, Joshua ghét mắt một dạng đất tuyết. Tại này một mảng lớn tuyết đọng phía dưới, có hơn 10 người tà giáo đồ chính ở vào trong hôn mê. Mặc dù có không ít người ngay tại dần dần thức tỉnh, nhưng tuyệt đại bộ phận đều bởi vì giá lạnh mà lâm vào mãn tính tử vong. Chiến sĩ tịnh không có ý xuất thủ, mà là chờ đợi những người này chính mình leo ra. Bạch ngân cấp chiến sĩ mặc dù vô pháp đối kháng thiên tai, nhưng kháng tính hoàn toàn chính xác so người bình thường mạnh hơn không ít. Vẻn vẹn là không đến 10 phút đồng hồ, liền có 5 tên thể chất cường kiện tà giáo đồ từ băng tuyết bên trong thức tỉnh, đồng thời nhanh chóng hướng lên khai quật leo lên, đi tới mặt đất, nhưng nghênh đón bọn hắn lại là không thể trái nghịch khủng bố. Do xua không có phí nhiều đại lực khí, liền dễ như trở bàn tay từ những cái kia bị dọa quỳ trên mặt đất, kêu khóc cầu xin tha thứ nhất mệnh tà giáo đồ bọn họ miệng bên trong biết được bọn hắn đến tới cực Bắc băng nguyên quá trình. Những này tà giáo đồ là thông qua mây sông không đóng băng thương thuyền, ngụy trang thành thương nhân vượt qua Bắc địa xung quanh tuần tra hộ vệ. Sau đó lại từ Moldova ngoại vi hắc xâm lâm đường vòng. Lúc này mới đi tới cực Bắc băng nguyên. Bọn hắn lại tới đây là vì khai quật bị vùi lấp tại sào huyệt rồng tầng dưới chót nhất, có khả năng tồn tại ôn dịch độc khí. Những này ôn dịch độc khí có quan hệ với bọn hắn muốn đi làm kế tiếp nhiệm vụ. Nhưng cụ thể nhiệm vụ đến tột cùng là gì đó, cũng chỉ có lĩnh đội vị kia hoàng kim nữ tế ti mới biết được. Phía sau nội dung, Joshua tịch không hỏi, bất quá những cái kia vì sống tiếp tà giáo đồ tranh nhau chen lấn tự phát vạch trần, ngược lại là đem chi tiết miêu tả rất kỹ càng. Xem bọn hắn nhiệt tình bộ dáng, chiến sĩ còn tưởng rằng bọn hắn đem mình làm cao giai tế ti, xem như chui vào Moldavia tinh nhuệ giáo đồ. Những người này đương nhiên biết được Joshua lực lượng cùng khủng bố, nhưng chỉ có nhìn thấy Joshua chân nhân người mới minh bạch. Truyền ngôn kém xa chân tướng vạn nhất, đối mặt loại này có thể làm sinh tồn bản năng cùng linh hồn báo trước đều đồng loạt liều mạng cảnh cáo tồn tại, không ai sẽ ngốc tới nói láo. Nếu đối phương như thế thức thời, Joshua vậy không định hiện tại liền động thủ giết chết những này tà giáo đồ. Ngón tay hắn hơi cong, sau đó bắn ra từng đạo khí lưu, đem những người này kích choáng. Chiến sĩ dự định đem bọn họ giao cho giáo hội, khiến Atanis bọn người chậm chậm đi khảo tra. Thông qua quan sát, Joshua cũng có thể xác định những người này trên thân không có ôn dịch bệnh khuẩn. Cùng lần trước bắt được những cái kia dùng để tiến hành tự mình bạo tạc tập kích tà giáo đồ cũng không giống nhau, bọn hắn xem ra là tà giáo trung kiên, nghĩ đến cũng có thể hỏi ra càng nhiều tin tức. Kéo lấy vẫn hôn mê 4 nhân chúng cùng tù binh, Joshua về tới chân núi Hắc Long thiếu nữ bên người. Lúc này kia tên hoàng kim cấp nữ tế ti đã thức tỉnh. Nàng vẻ mặt hôi bại ngồi tại nguyên địa, nửa bên khô lâu trên mặt linh hồn chi hỏa vậy yếu ớt tới sắp dập tắt. Nhìn lại não chấn động hậu di chứng rất nghiêm trọng, nữ nhân này nhìn qua hoàn toàn không có muốn chống cự ý tứ. Cho dù là bên người chỉ có hắc, nàng vậy không nghĩ qua chạy trốn. Tại nhìn thấy Joshua chậm rãi bước đi tới lúc, môi của nàng khẽ nhúc nhích một lần, tựa hồ nói một mình gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không có phát ra thanh âm. Các ngươi đến tới Bắc Địa là vì làm gì? Đem tù binh cùng các học sinh đặt ở trên mặt tuyết. Do vậy không có cùng vị này tà giáo đồ khách khí, hắn trực tiếp dò hỏi. Gần nhất Moldova bên kia nghe nói ra một cái thượng cổ di tích, các ngươi hẳn là vì những vật kia đến a? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, đại nhân. Trầm mặc một hồi, sau đó phi thường cung kính nói, vị này nữ tế ti rất sợ chính mình lời nói và việc làm tức giận đạo Joshua, cho nên thận trọng hồi đáp, chúng ta giáo đoàn thật lâu trước đó liền đã xác minh, Moldova hắc xâm lâm bên trong có một cái thượng cổ di tích. Thông qua đại tế ti tiên đoán cùng thượng cổ văn hiến bên trong ghi chép, giáo đoàn cao tầng cho rằng trong đó có chúng ta nhất định phải đạt được đồ vật. Nhưng không biết vì cái gì, tin tức để lộ, rất nhiều mạo hiểm giả đến ảnh hưởng hành động của chúng ta. Cho nên liền định, nói đến đây, nàng ngượng ngùng cười khổ nói, Brandon Cao cùng Verdani Scarlett đều là hoàng kim cao giai. thậm chí là đỉnh phong cường giả. Bọn hắn đóng giữ Moldova gần so với đại nhân ngài lãnh địa hơi kém một chút. Cho nên vì có thể nhanh chóng thăm dò di tích, đại tế ti quyết định tự mình đến đây, mà chúng ta chỉ là vì đại tế ti có thể thuận lợi hành động. Dự định đến đây tìm một chút ôn dịch độc khí, nhìn xem có thể hay không tại Moldova lĩnh bên trong nhấc lên rối loạn. Nghe được tin tức này về, sao? Joshua lông mày nhíu lại, hắn cùng hoàn toàn nghe không hiểu Hắc Long thiếu nữ liếc nhau. Sau đó nói, Moldova bên trong cái kia di tích lại là các ngươi phát hiện trước ấy ư? Có các ngươi tại mạo hiểm giả bên trong quấy rối, khó trách Brandon bọn hắn cả ngày loay hoay chân không chạm đất. Liền liền nữ nhi đều không có thời gian chiếu cố, mà vị này nữ tế ti không nói gì. Trên đầu của nàng toát ra một chút mồ hôi lạnh, vô luận là ác ma tế tự người hay là tà giáo giáo đoàn. Vì cam đoan tự thân bí mật không tiết ra ngoài, đều sẽ có một loại đặc biệt ước thúc thủ đoạn, hoặc là huyết thệ, hay là tinh thần khóa. Nếu chỉ là bình thường bí mật còn tốt, liền như là trước đó hướng do xua tranh nhau chen lấn vạch trần tà giáo đồ như thế. Tịnh không có cái gì phản phệ, nhưng nếu là vị này nữ tế ti như vậy, nói ra một chút tin tức trọng yếu, như vậy thì lại nhận trừng phạt. Nhìn biểu tình, loại này ước thúc phương pháp đại khái là tinh thần khóa. Lúc này nàng hiện đang gặp linh hồn phản phệ, đợi đến đối phương linh hồn phản phệ kết thúc, thật vất vả nhẹ nhàng thở ra về sau. Joshua lại hỏi, ngươi nói kia tên đại tế ti là ai? Thực lực như thế nào? Hắn nhàn nhạt hỏi, các ngươi có lòng tin tại hắn đến về sau, liền có thể coi thường Brandon cùng Verdani cản trở, đi thăm dò di tích, nghĩ đến thực lực rất mạnh a. Đương nhiên, rất mạnh, nghe được chiến sĩ về sau. Vị này nữ tế ti trong hốc mắt linh hồn chi hỏa chớp động một lần. Nhưng nàng nhưng lại không biết vì cái gì bình tĩnh lại. Dùng một loại giọng kỳ quái nói. Trong truyền thuyết, nhà Radcliffe lãnh chúa là một cái hiếu chiến không gì sánh được cuồng nhân. Cho dù là cùng truyền kỳ cường giả, đế quốc hoàng đế giao thủ vậy không hề sợ hãi. Ta nguyên bản cho rằng một chỗ lãnh chúa cũng không lớn có thể sẽ là loại này tính cách. Nhưng không nghĩ tới lại là thật. Chính ta cũng cảm thấy ta không thích hợp làm gì đó lãnh chúa. Joshua nhún nhún vai, hắn mắt nhìn bất thình lình không hề sợ hãi, nói chuyện cũng biến thành bình tĩnh không ít nữ tế ti. Sau đó như có điều suy nghĩ nói, nhìn lại, thật sự là hắn rất mạnh, vẻn vẹn là nghĩ đến hắn tồn tại, dũng khí của ngươi liền một lần nữa dâng lên, có thể bình thường cùng ta trao đổi. Kia là hiển nhiên, Joshua Van Radcliffe, ta thừa nhận ngươi thật sự mạnh vượt qua ta tưởng tượng. Thậm chí so nghe đồn rằng càng hơn một bậc, vẻn vẹn là trông thấy ngươi, ta liền biết ta vô luận như thế nào tính kế cũng không thể trốn được. Cho dù là vận khí lại thế nào tốt cũng là chắc chắn thất bại. Cho nên ta sẽ không chống cự. Ngồi dưới đất, sắc mặt xám trắng nữ tế ti nhắm mắt lại. Nàng cười lạnh một tiếng, sự cường đại của ngươi thậm chí lệnh ta sinh lòng ảo giác. Ta linh hồn bị bản năng hoảng sợ áp bách tại thể nội, thậm chí vô pháp điều động ma lực. Ngươi không phải truyền kỳ, nhưng thiếu khuyết chỉ là điểm đột phá. Trên thế giới này sở hữu cực ý cường giả, ngươi có thể chiếm cứ 10 vị trí đầu chi vị, nhưng khoảng cách đại tế ti vẫn có chênh lệch. Ồ. Nghe đến đó, Joshua sắc mặt nhất động, hắn sờ lên cái cằm, một chút cũng không có tức giận bộ dạng, mà nữ tế ti như cũ tại tự quyết định, có thể ngươi cuối cùng vẫn không có đột phá tầng kia gông xiềng, ngươi tiến triển lại nhanh, vậy không có khả năng nhanh chóng đến truyền kỳ cảnh giới. Có thể là đại tế ti lại không giống nhau, hắn đã chạm đến gông xiềng tầng cuối cùng. Chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể thành tựu truyền kỳ. Một lần nữa mở to mắt, cái này áo đen tà giáo đồ dùng lạnh lùng thanh âm nói. người vô pháp ngăn cản đại tế ti bước chân. Nostradamus cũng không thể. Này nữ tế ti nâng lên cuối cùng dũng khí, nói với chiến sĩ nhiều lời như vậy. Nàng vốn cho là Joshua lại bởi vì phẫn nộ trực tiếp giết mình, cho nên dứt khoát bày ra một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng. Nhưng lệnh nàng ngoài ý muốn chính là Joshua lại cái gì cũng không làm. Ngược lại giống như là ngay tại hồi ức gì đó. Sau băng năm 833, tà giáo lãnh tụ lập tức liền muốn đột phá truyền kỳ. Chiến sĩ Afghan không có nhìn về phía nữ tế ti. Hắn chỉ là đơn thuần nhớ lại qua tin tức. Nghe vào, tựa hồ lại là người quen. Đích thật là một tên cường giả. Nghĩ tới đây, hắn lộ ra một cái thuần túy nụ cười. Joshua cúi đầu xuống, nhìn xem nữ tế ti. Tự nhiên mà nói, đa tạ, ngươi vì ta mang đến gần nhất mấy tháng này đến nay. Tốt nhất tin tức tốt. Sau khi nói xong, hắn lại một cái trong nháy mắt, đánh ngất xỉu cái này hoàng kim cấp tế ti. Sau đó chiều lấy bốn người tiểu đội đi đến. Hắc theo sát lấy Joshua bước chân. Sau đó tò mò hỏi, chủ nhân, nàng nói người kia thật sự có mạnh như vậy sao? Đại khái thật sự có. Joshua nhẹ gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục nói, người này xác thực thiên phú kỳ tài, nếu như không phải là bởi vì vài thập niên trước ngộ nhập tà giáo, giờ đây cũng hẳn là một vị nổi tiếng cường giả, thậm chí có thể đến truyền kỳ cảnh giới. Nhưng liền xem như hiện tại, hắn vậy sắp đột phá truyền kỳ, không nghĩ tới, mang người tới tản tản bộ thế mà liền có dạng này thu hoạch. Joshua có hắc nguyên bản hoàn, toàn chính xác chính là tại cực bắc băng nguyên các nơi chạy loạn khắp nơi. Tiện thể xác nhận một chút có hay không đại quy mô ma thú di chuyển dấu hiệu. Nhưng vừa chạy đến phân nửa, hai người liền đã nhận ra nơi xa xào huyệt rồng xung quanh hoàng kim cấp ma lực ba động. Nguyên bản chiến sĩ còn tưởng rằng là hai đầu hoàng kim cấp ma thú ngay tại tranh đoạt nơi đây quyền thống trị, nhưng lại không nghĩ tới là một đầu thiết giáp sơn long cùng tà giáo đồ ở giữa chiến đấu. Joshua cập phát hiện giữa sườn núi cùng chân núi chỗ có chính mình học viện các học sinh khí tức. Đang lúc hắn dự định xuất phát cứu viện thời điểm, tuyết lở liền bị Amira bọn người đã dẫn phát. Hồi ức kết thúc, cảm khái với mình các học sinh đại trái tim. Joshua cúi người, vỗ vỗ sắp tỉnh lại tổ bốn người mặt. Sau đó vừa mới tỉnh lại, đã nhìn thấy chiến sĩ bốn người, oa, kêu to một tiếng. Hoảng sợ hướng phía sau thối lui, nụ cười từ chiến sĩ trên mặt biến mất. Mà tỉnh lại Ivan vậy nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn đầu tiên cảm giác được chính là trong cơ thể từng đợt nhói nhói. Kia là còn chưa hoàn toàn khép lại nội tạng thương thế mang đến. Có thể này so chính hắn tưởng tượng muốn rất nhỏ nhiều lắm. Thợ săn thiếu niên vốn cho là mình coi như là không chết ở tà giáo đồ bọn họ trong tay, cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng chết đi. Ngẩng đầu nhìn về phía lĩnh chủ đại nhân cùng xung quanh tê liệt ngã xuống trên mặt đất tà giáo đồ bọn họ, Ivan lập tức minh bạch nhóm người mình là thế nào may mắn còn. Hắn lập tức đứng người lên, có một số câu nệ hướng Joshua nói lời cảm tạ, mà nhận thiếu niên ảnh hưởng, lần lượt khôi phục tinh thần Amira, Karin cùng Nick mấy người cũng đều đối Joshua nói lời cảm tạ. Không có gì có thể tạ, ta chỉ là tiện đường tới này phụ cận tản bộ thôi. Trông thấy bởi vì quá căng thẳng, dẫn đến ngay cả lời đều ấp úng, nói không rõ ràng bốn người. Joshua thở dài, lắc đầu nói, các ngươi có thể được cứu. Tuyệt đại bộ phận đều là công lao của mình, niên kỷ nhỏ như vậy liền dám dẫn phát tuyết lở cùng ta. Giáo đồ chơi đồng quy vu tận. Loại dũng khí này nếu có thể tiếp tục giữ vững, ngày sau khẳng định sẽ có thành tựu. Nói đến đây, chiến sĩ cố ý nhìn về phía Ivan. Đứa bé này, hắn thường xuyên nhìn thấy. Ivan Makalov, được xưng là toàn bộ Lẫm Đông Bảo học viện bên trong cố gắng nhất học sinh. Không có gì ngoài một số nhỏ có một số không hợp người bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận học sinh cùng lão sư đều đối hắn ấn tượng tốt đẹp. Thiếu niên này pháp thuật lý luận thiên phú rất cao, thực chiến cũng không kém. Nói tóm lại là phi thường ưu tú nhân tài, thậm chí có thể được xưng là thiên tài. Lần này cùng tà giáo đồ giao phong, càng làm cho Joshua thấy được dũng khí của đối phương cùng quyết tâm. Suy tư một hồi, chiến sĩ mở miệng nói, lần này, bị tiêu diệt những này tà giáo đồ công lao, sẽ có phân nửa tính tới trên đầu của các ngươi. Bất quá các ngươi vì sao lại tại cực Bắc Băng Nguyên? Nơi này hẳn không phải là các ngươi loại này đẳng cấp học sinh hẳn là đến địa phương. Đám người cũng không dám đối Joshua nói láo, chỉ có thể nói đàng hoàng ra lời nói thật. Vang, sau khi nghe xong, Joshua sắc mặt cổ quái, nhắc tới cũng là, ta tựa hồ hoàn toàn chính xác không có đi đào Bạch Long chứa đựng thất. Chỉ là đem trứng cùng thi thể mang đi, nhưng các ngươi bởi vì một cái ma thú mà nói, liền chạy tới cực Bắc Băng Nguyên thám hiểm. Này qua lỗ mãng. Một bên, Hắc Dùng không hiểu ánh mắt nhìn Joshua một dạng nàng hơi nghi hoặc một chút nhẹ giọng tự nhủ. Ai, dạng này cũng coi như lỗ mãng sao? Lúc này, cực Bắc Băng Nguyên xa xa chân trời, sáng lên 4 giờ yếu ớt thiểm quang. Joshua ngẩng đầu nhìn lên, sau đó tán thưởng nói, không tệ, cứu viện đến rất kịp thời, nhìn lại coi như không có ta tới. Các người cũng hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Bốn nhân chúng mặc dù chỉ là hắc thiết cấp pháp sư, nhưng cũng có thể xem xét giác viễn phương kia kịch liệt ma lực ba động. Có số nhiều hoàng kim pháp sư đang lấy cấp tốc chiều lấy cái phương hướng này phi hành mà đến. Nhưng là bọn hắn tựa hồ phát hiện Joshua tồn tại, cho nên liền hãm lại tốc độ. Mà vừa lúc này, Ivan trông thấy chính mình lĩnh chủ đại nhân không biết từ nơi nào móc ra một trang giấy cùng bút. Sau đó xoát xoát viết mấy chữ. Ký cái tên, chiến sĩ đem trương này tấm da dê đưa cho thiếu niên. Nơi này là ta giấy phép. Các ngươi có thể tự do ra vào ta tại Lẫm Đông Bảo thư phòng. Đồng thời tùy ý mượn đọc thư viện bên trong phù hợp các ngươi yêu cầu thư tịch. Joshua thu hồi bút. Hắn nhìn xem mặt lộ vẻ mừng rỡ các thiếu niên thiếu nữ. Không khỏi vậy lộ ra một cái mỉm cười. Đương nhiên, đây là xem như các ngươi dũng khí ngợi khen. Sau đó, bốn người các ngươi người, mãi đến mùa hè sang năm mới thôi, đều không cho phép rời đi Lẫm Đông Bảo học viện. Lớn nhất phạm vi hoạt động là Nisir núi tuyết xung quanh. Đây chính là các ngươi lỗ mãng trừng phạt. Đối với Ivan, Amira, Karin cùng Nick, không ai đối với cái này biểu đạt nửa điểm dị nghị. Liền xem như trong lòng cũng không có. Tất cả mọi người biết rõ, có cao cấp giáo tài sau đó, bọn hắn áp can cũng không cần phải khắp nơi đi hoàn thành nhiệm vụ. Liền xem như điểm tích lũy bị người khác vượt qua vậy không sao. Bọn hắn đại khái có thể dùng đến thời gian nửa năm tận khả năng chính đề bạt thực lực, phong phú học thức của mình. Mà lúc này, hai tên lĩnh đội Hoàng Kim Pháp Sư đã dẫn đầu đến. Bọn hắn cung kính đối Joshua hành lễ, mà chiến sĩ vậy khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương đi chiếu khán những học sinh kia. Sau đó, hắn nhìn về phía đông, Moldova lĩnh vị trí. Viễn cổ di tích à, Joshua nói khẽ. Thú vị, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.